Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 877, chúc ngươi về sau mạnh khỏe. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hách Tư Tư cuối cùng lúc cho Trác Hy thật lòng đề nghị. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Trác Hy trước mắt có thể làm lựa chọn tốt nhất. Tại loại này tuyệt cảnh lúc lựa chọn cúi đầu, kia nói không chừng còn có sinh cơ. Nhưng nếu là lại tiếp tục cố chấp đồng thời dây dưa tiếp, kia kết quả của nàng chỉ có thể thảm hại hơn. Nhưng mà Hách Tư Tư chân thành đề nghị lại là kích thích Trác Hy. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Tư, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Đến loại thời điểm này ngươi vậy mà nhường ta đi cúi đầu trước hắn. Đây quả thực là trò cười. Còn có, ta bây giờ căn bản liền không liên lạc được hắn. Hắn đã tại cuộc sống của ta bên trong mất tích, ngươi biết không? Đó chính là ngươi chuyện. Hách Tư Tư trong lòng không thể phát giác thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi cùng hắn sinh hoạt nhiều năm. Chính là nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có cơ hội có thể liên hệ đến hắn đi. Ngươi có thể tìm các ngươi cộng đồng bằng hữu, có thể tìm thân nhân của hắn. Dù là những phương thức này đều được không thông, ngươi còn có thể tại trên mạng phát ra tiếng đi. Ngươi chỉ cần tại Weibo bên trên công bố ngươi làm ra quyết định, kia Lưu Triều khẳng định sẽ nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói muốn chủ động ly hôn, hắn chẳng lẽ còn không xuất hiện? Những phương pháp này Trác Hy không phải nghĩ không ra, nàng chỉ là không nguyện ý cúi đầu, cho nên còn muốn tìm theo Lưu Triều đàm phán cơ hội mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Tư, ngươi thật không giúp ta. Chấm, Trác Hy gọi lớn gọi nàng. Ngươi nếu quả như thật mặc kệ ta, vậy chúng ta về sau liền rốt cuộc không phải bằng hữu. Hách Tư Tư nghe nói nở nụ cười, là cười nhạo cười, nhưng không phải đối với người khác, mà là đối với mình. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch không có nói sai, chính mình là thật ngu xuẩn. Dạng này người, nàng lại còn luôn luôn làm bằng hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng hữu chân chính, ngay tại lúc này không phải hẳn là lẫn nhau lý giải khó xử sao? Vô luận như thế nào cũng không nên là uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Đều đến bây giờ, nàng cân nhắc còn là chính nàng mà thôi. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Chúng ta từ giờ trở đi không là bằng hữu nữa. Chúc ngươi về sau mạnh khỏe. Copy nội dung từ truyện 88. Hách Tư Tư rất bình thản nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, treo xong. Kéo đen theo Trác Hy sở hữu phương thức liên lạc, làm hết thảy bình tĩnh lại về sau. Hách Tư Tư giống như thả gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không đến giờ khác này, nàng cũng không biết nguyên lai đoạn này hữu nghị đối với nàng mà nói đã thành gánh vác. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người nói chuyện phiếm mãi mãi cũng là Trác Hy không dứt phàn nàn. Phàn nàn sinh hoạt bất công, phàn nàn hôn nhân bất hạnh, cùng với nàng hướng mình tác thủ, dứt bỏ rơi một đoạn cảm tình nhưng thật ra là rất khó. Áo không bằng mới, người không như trước, mặc kệ là tình yêu còn là hữu nghị đều là như thế. Nhưng đi đến một bước này, nàng cũng là mệt mỏi thật sự. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cũng chật vật. Nhưng cùng lúc lại có vô cùng tiêu tan. A, rất lâu không có say qua. Ban đêm mua chút ít rượu uống một chút đi. Cùng lắm thì ngày mai liền hướng Phan đạo diễn xin phép nghỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Hách Tư Tư đi đến bên ngoài, nghênh đón Hàn Phong lúc nàng không chịu được co lại hạ cổ. Lúc này nàng liền muốn uống rượu. Thật uống nhiều. Uống đến say loại kia, nếu là say ngày mai khẳng định liền không thể đúng hạn đi làm. Nhưng là không thể đi làm lại như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Nói với fan đạo diễn một phen liền tốt. Hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Có lão ba quan hệ cho mình che đậy. Thật sự là tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Hách Tư Tư lắc đầu. Sau đó liền đi siêu thị mua rượu. Ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim không có nhìn thấy Hách Tư Tư. Nghe fan đạo diễn vừa nói mới biết được Hách Tư Tư xin nghỉ. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Hách đạo diễn đây là thế nào? Lại bệnh, thân thể nàng thật đúng là suy yếu a. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cũng không trách nàng. Thời tiết xác thực quá lạnh. Ôi, sắp hết năm, chúng ta cũng mau thả giả đâu. Đúng vậy a, tốt chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác nhân viên công tác ở một bên thấp giọng thảo luận. Giang Tiểu Bạch nghe được bọn họ nói Hách Tư Tư có thể là lại bệnh. Không chịu được một trận hồ nghi. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình hôm qua tựa hồ chưa hề nói nàng cái gì đi. Chẳng lẽ là mình trong bất chi bất giác lại nguyền rủa nàng. Cho nên nàng liền lại bệnh. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa nghĩ như thế, Giang Tiểu Bạch chính là một trận chột dạ. Chủ yếu vẫn là một đoạn thời gian trước chú nàng chú nhiều lắm. Dẫn đến hiện tại vừa nghe nói nàng bệnh liền bắt đầu tỉnh lại chính mình nguyên nhân. Bất quá lại nghĩ một chút, Giang Tiểu Bạch liền loại bỏ khả năng này. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Chính mình hôm qua cũng không có rét run. Cho nên không phải là của mình nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ thông suốt điểm này về sau. Nàng liền một trận thoải mái. Sau đó đi phòng thay quần áo thay quần áo. Nhưng nửa đường tiếp đến Đồng Nhiễm điện thoại. Đồng Nhiễm thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Không khó phát hiện nàng kích động. Tiểu Bạch, người đoán ta vừa rồi tiếp đến điện thoại của ai? Copy nội dung từ truyện 88. Điện thoại của ai? Giang Tiểu Bạch không có cái gì đầu mối. Liền tùy tiện đoán một cái. Là mới tầm nhìn bóng thành người sao? Không không, không phải bọn họ. Bọn họ sự tình ổn định ở ngày mai. Ta nói chính là hôm nay sự tình. Đồng Nhiễm vội nói. Là Weibo người bên kia điện thoại tới. Chính là hôm qua tại Weibo chính phát ra thanh minh mạnh tổng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có chuyện gì? Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Weibo là cái rất lớn môn hộ. Có rất nhiều võng hồng đều là trong đó bạo hòa. Minh tinh cũng sẽ bởi vì trong đó phát sinh chuyện nào đó bên trên tin tức. Nghệ nhân bọn họ có thể thông qua trong này tuyên bố động thái mà đổi mới tồn tại cảm. Tóm lại người ta rất lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ rất lợi hại Mạnh Tổng lại gọi điện thoại cho Nhiễm Tỷ. Còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là bởi vì vòng tay chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng Nhiễm nở nụ cười. Hôm qua bọn họ không phải vừa phát tuyên bố. Nói là về sau công ty trên dưới tất cả mọi người không có khả năng thông qua rút thưởng phương thức tới đến tay của ngươi dây thừng sao. Mặc dù cái này phương thức đối rộng rãi bản trên mạng đến nói là cái thuốc an thần. Thế nhưng là đối trong công ty người mà nói lại là khó tránh khỏi không cam tâm. Đã có công nhân đưa ra kháng nghị. Không ít người đều lòng có bất mãn. Cái này cũng là rất dễ dàng lý giải. Copy nội dung từ truyện 88. Người không nói chúng ta không có tư cách. Vậy chúng ta liền còn là có khả năng trúng thưởng. Dù là tỷ lệ lại thấp. Cũng là có khả năng tính không phải. Kia luôn luôn cái hy vọng đi. Nhưng bây giờ tốt lắm. Người một cái búa đều đem chúng ta cho đập chết. Đồng thời đập chết còn có chúng ta chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta cũng là người. Chúng ta cũng nghĩ chúng thưởng a, nếu là vạn nhất bên trong thưởng. Đó không phải là phát tài. Nói không chừng từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong nữa nha. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người không cam tâm cũng là rất bình thường. Thân là người bên trong không chỉ có không có thêm vào phúc lợi, còn trực tiếp vĩnh cửu đánh mất được đến phúc lợi tư cách. Cái này đổi thành ai cũng hiểu ý để ý không cân bằng. Cho nên Mạnh Tổng chính là vì việc này gọi điện thoại tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nói, có thể hay không dùng mấy cái vòng tay tới cho bọn hắn công ty công nhân làm một chút phúc lợi. Làm hồi báo, hắn sẽ tại sau này thời gian bên trong cho chúng ta thêm vào lộ ra ánh sáng tỷ lệ cùng tăng thêm bên trên đứng đầu cơ hội. Ngoài ra còn có một điểm. Đó chính là nếu như về sau chúng ta có tại Weibo bên này xuất ra đầu tiên mặt trái tin tức, hắn bên kia biết sau đều sẽ ngay lập tức báo cho chúng ta. Tăng thêm lộ ra ánh sáng tỷ lệ cùng tăng thêm bên trên đứng đầu cơ hội đã là rất khó được. Khác minh tinh kia cũng là cần dùng tiền mới có thể bên trên. Nhưng cái này theo Đồng Nhiễm lại không phải dụ người nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt sau kia một điểm mới là nhường nàng chân chính động tâm cùng hưng phấn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.